thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm chấm, buổi sáng tỉnh dậy, Trần Bình Nghĩa gần như sững sờ. Hắn ngày hôm qua đã làm những gì? Không phải tựa ở cạnh cửa ngủ à? Làm sao sáng sớm tỉnh lại? Nhìn muốn điên ra thế này. Tư thế của hắn, nằm trên người Châu Bách, đầu dúi vào cổ hắn. Hai chân quấn lấy một chân của Châu Bách. Em tỉnh rồi, giọng nói ấm áp bên tai. Trần Bình Nghĩa cảm giác trên mặt mình bốc hỏa. Em đây là chúng ta. Em ngủ ở cửa, anh còn sợ em cảm lạnh. Đưa em vào nhà, chỉ tắm rửa cho em thôi. Ai biết em quậy như thế chứ? Vẫn sợ em bị cảm nên mới giờ thành như thế. Như vậy à, biết mình có tật xấu khi ngủ. Trần Bình Nghĩa chỉ có thể đỡ chán. Nhưng chính xác đã xảy ra vấn đề rồi. Vẫn là ăn sáng trước. Em xuống giường chuẩn bị. Trần Bình Nghĩa hoang mang đứng dậy. Đối với hắn mà nói, rời đi chính là rời đi lồng ngực nóng ấm cùng nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ đó. Ôi Châu Bách thần thờ mà nhìn lồng ngực mình dần trống không? Đáp một tiếng, quả nhiên quá ngượng ngại ngùng đi. Cách chương.